Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chào mừng bạn đã quay trở lại kênh nghe audio chuyện ngôn tình. Và hôm nay, Phan Hồng sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình, Người tình của Boss Bí ẩn. Đừng quên đăng ký, bấm vào hình quả chuông để nhận thông báo khi kênh ra video mới nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mặt Sơ Vũ tái mét, cô nắm chặt lấy áo Lục Tử Mặc. Hành động của Sơ Vũ kiên quyết đến nỗi Lục Tử Mặc buộc phải dừng xe bên vệ đường. Lúc này họ đã rời khỏi phố xá, nhưng không biết đang ở vùng quê nào. Lục Tử Mặc giữ tay Sơ Vũ lại. Tôi không sao. Sơ Vũ cởi cúc áo Lục Tử Mặc, hình ảnh trước mắt khiến cô rùng mình. Vết thương trên ngực Lục Tử Mặc nứt toác ra. Sơ Vũ đột nhiên hiểu ra thứ vũ khí vô hình Lục Tử Mặc dùng để giết chết mấy tên sát thủ là gì. Anh đã rút sợi tơ kim loại từ vết thương trên ngực mình. Sợi tơ đó lúc trước anh nhờ cô giấu vào vết thương và khâu lại. Anh cần phải cầm máu. Sơ Vũ lên tiếng, cô phát hiện giọng nói của mình bình tĩnh lạ thường. Lục Tử Mặc lại một lần nữa ngăn cô. Tôi còn phải làm một việc, Sơ Vũ. Sơ Vũ không đáp lời, cũng không nhìn Lục Tử Mặc. Cô xé vạt áo sơ mi của mình, bằng bó qua loa cho anh. Đợi đến khi cô buộc hai đầu vải, Lục Tử Mặc mới nắm tay Sơ Vũ. Tôi sẽ thả em xuống một nhà nghỉ bên hai bờ sông. Em không đi đâu hết. Sơ Vũ cất giọng bình thản. Lục Tử Mặc, em không đi đâu cả. Lục Tử Mặc trầm ngâm nhìn cô một hồi, vẻ mặt và giọng nói của Sơ Vũ đều rất bình tĩnh, thể hiện sự kiên định khác thường. Lục Tử Mặc quay đầu rồi nổ máy, hai bàn tay anh nắm chặt tay lái, chặt đến nỗi lộ đường gân xanh. Mấy người hồi nãy là người của La Ma sao? Sơ Vũ mở miệng, có lẽ trò chuyện sẽ khiến cô bớt căng thẳng. Lục Tử Mặc im lặng trong giây lát rồi lắc đầu. Không phải. Sơ Vũ chăm chú nhìn Lục Tử Mặc, nhưng anh không có ý định giải thích thêm. Xe jeep tiếp tục lăn trên đường núi, gần đến bờ sông Mekong. Lục Tử Mặc tắt đèn pha và giảm tốc độ. Lái xe kiểu này trong đêm tối mưa gió chẳng khác nào hành động tự sát. Cũng may lúc này mưa nhỏ đi nhiều, xem ra cơn giông sắp kết thúc. Cuối cùng xe jeep dừng lại ở một dạng chuối tây. Lục Tử Mặc đâm xe hẳn vào trong để tàu chuối che bớt thân xe. Lục Tử Mặc để cửa, quay người nhìn Sơ Vũ. Tôi đi lấy lại lô hàng bị La Ma cướp mất. Sơ Vũ không lên tiếng, nhảy phát xuống xe đi theo anh. Lục Tử Mặc nhìn cô một lát, cuối cùng không tỏ thái độ phản đối. Anh cúi thấp người, dẫn Sơ Vũ đi lom khom men theo triền núi. Sơ Vũ liếc xuống bên dưới, ánh sáng trên con tàu đậu ở bờ sông khiến cô có thể nhìn rõ con tàu trong đêm đen. Lục Tử Mặc lúc xuống xe cầm theo một chiếc hộp màu đen như hộp đựng nhạc cụ. Hai người nằm phụ phục xuống bãi cỏ ướt lạnh. Lục Tử Mặc lặng lẽ mở hộp và bắt đầu lắp ráp. Lát nữa tôi sẽ đi xuống bờ sông. Em ở đây làm tay mắt của tôi. Nếu có người đến phía sau lưng tôi, em hãy giết hắn. Lục Tử Mặc thao tác rất nhanh. Chỉ một phút sau, khẩu súng bắn tỉa đã xuất hiện trong tay anh. Lục Tử Mặc nhấc súng lắp kính ngắm rồi quay sang nhìn Sơ Vũ. Em có biết dùng không? Sơ Vũ lắc đầu. Lục Tử Mặc mỉm cười. Rất đơn giản, không khác mấy so với loại khẩu súng chơi game. Em hãy nhắm chuẩn chữ thập trên kính, ngắm vào đúng mục tiêu em cần bắn. Lục Tử Mặc tiến hành thao tác quá trình đổi kẹp đạn cho Sơ Vũ xem. Sau đó, anh đưa lại khẩu súng cho Sơ Vũ, vuốt tóc cô, nói. Nhờ cả vào em. Khẩu súng nặng trĩu tay. Sơ Vũ định nói câu gì đó, nhưng Lục Tử Mặc đã trượt xuống dốc núi. Sơ Vũ không còn sự lựa chọn nào khác. Cô nắm chặt súng hướng về phía con tàu. Thông qua kính ngắm, Sơ Vũ có thể nhìn thấy rõ mọi vật từ xa xa. Trên tàu có khoảng 10 người đàn ông đang bận rộn đi lại chuyển hàng từ một chiếc xe tải trên bờ vào trong khoang. Đèn pha xe tải bật sáng cùng với đèn trên tàu tạo thành nguồn chiếu sáng. Có thể thấy bầu không khí lặng lẽ và căng thẳng ở trên tàu. Lục Tử Mặc không xuất hiện trong tầm mắt của Sơ Vũ. Lúc này đột nhiên có tiếng máy nổ đến từ thượng nguồn. La Ma từ khoang tàu bước ra ngoài. Hắn nhìn về phía thượng nguồn, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi. Một lát sau, từ thượng nguồn có vài con tàu phóng tới với tốc độ nhanh, chiếu đèn sáng rực vào tàu của La Ma. Tiếng loa vang vọng cả khu vực bờ sông. người ở trên tàu và trên bờ chú ý. Hãy nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.